Chương 3277, Vương Bát Quyền. Lưu Lôi Long lấy lại tinh thần, vội nói ra, đúng, đúng, đúng là như thế, còn xin thiếu gia chỉ điểm. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, sau đó lấy lao nhanh không chỉ nước sông, nhàn nhạt nói ra, học Vương Bát Quyền đi, Vương Bát Quyền là đủ. Vương Bát Quyền, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt vừa nghe thấy lời ấy, đều trợn tròn mắt, bọn hắn không khỏi sững sờ ngốc, nói ra, học Vương Bát Quyền. Ở thời điểm này, không chỉ có là Hoàng Kiệt, Lưu Lôi Long đều cho là mình là nghe lầm. Đúng, Vương Bát Quyền. Lý Thất Dạ y nguyên nhìn xem lao nhanh nước sông, nói ra, thần Huyền Tông có một môn Vương Bát Quyền, các ngươi tổng không phải không biết a. Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, bọn hắn cũng không khỏi có chút mắt trợn tròn. Vương Bát Quyền, danh tự này vốn là không dễ nghe. Cuối cùng, Lưu Lôi Long cười khang một tiếng, thần thái có chút xấu hổ, nói ra, cái này, ta biết, Huyền Vũ Quyền, cái này đích xác là chúng ta thần Huyền Tông nhất nhập môn một bộ quyền pháp, cái gì Huyền Vũ Quyền? Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười, lắc đầu, nói ra, Vương Bát Quyền chính là Vương Bát Quyền, không có cái gì xong đi điểm tô cho đẹp nó, chẳng lẽ các ngươi đem nó đổi một cái tên, đem nó gọi Huyền Vũ Quyền, nó liền càng thêm vô địch sao? Nó liền uy lực càng thêm cường đại sao? Lời như vậy, lập tức để Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt thần thái cũng không khỏi có chút xấu hổ. Vương Bát Quyền, bọn hắn thần Huyền Tông đích xác xác có như thế một môn công pháp, đây đã là thần Huyền Tông cấp thấp nhất nông cạn nhất công pháp nhập môn, nó là một môn hoàng giai hạ phẩm, thậm chí có một ít người cho rằng, môn này Vương Bát Quyền ngay cả hoàng giai hạ phẩm đều chưa nói tới, bởi vì Vương Bát Quyền nó vẻn vẹn chỉ có ba cái động tác, cũng có người nói nó là ba chiêu, đơn giản đến không thể lại đơn giản. Tại thần Huyền Tông rất nhiều người xem ra, Vương Bát Quyền ba động tác này, trên căn bản liên chiêu thức đều chưa nói tới, đó là 10 phần đơn giản, ba động tác này thật giống như thế gian lão nhân tại giảng ra quyền cước của mình một dạng, không chỉ là động tác chậm chạp, mà lại thi triển ra, mềm mại vô lực, ba động tác Vương Bát Quyền này, đừng nói là thần Huyền Tông đệ tử khác, liền xem như vừa mới nhập môn đệ tử cũng nhìn không thuận mắt, bởi vì liền vẻn vẹn chỉ có ba cái động tác Vương Bát Quyền. Đừng nói là bọn hắn tu sĩ, coi như luyện mấy ngày võ công phàm nhân, đó là một hai quyền là có thể đem Vương Bát Quyền đánh cho hoa rơi nước chảy. Cứ như vậy giống lão nhân duỗi người ra Vương Bát Quyền, đây đối với tu sĩ tới nói, có chỗ lợi gì? Căn bản là vô dụng chỗ sao? Đối với dạng này công pháp, lại có mấy người nguyện ý đi luyện nó đâu? Đừng nói là thần Huyền Tông đệ tử, liền xem như phàm nhân, chỉ sợ cũng không có nguyện ý đi luyện nó, huống chi, Vương Bát Quyền. Ba chữ này thật sự là thật khó nghe, cũng chính bởi vì Vương Bát Quyền ba chữ này thật sự là thật khó nghe, cho nên về sau thần Huyền Tông có người đem nó cải thành Huyền Vũ Quyền, mặc dù là sửa lại một cái tên, nhưng, vẫn không có đệ tử nào nguyện ý đi học hắn. Đối với thần Huyền Tông đệ tử tới nói, cùng học Vương Bát Quyền, còn không bằng không học đâu. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà để Lưu Thôn bọn nhỏ đi học Vương Bát Quyền, cái này khiến Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đều mắt choáng váng. Bọn hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ có cái gì dạng kinh tuyệt thiên hạ đề nghị đâu. Phải biết, tại thần Huyền Tông, sớm đã không còn đệ tử đi tu luyện Vương Bát Quyền, mọi người đối với môn công pháp này là chẳng thèm ngó tới. Thật, thật muốn tu luyện Vương Bát Quyền sao? Lưu Lôi Long ngẩn ngơ, đều không phải là rất khẳng định nói ra, ở thời điểm này, hắn đều do dự, dù sao, quan hệ này lấy Lưu Thôn mười mấy cái hài tử tương lai, vì cái gì không học. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Lôi Long một chút, nhàn nhạt nói ra, đây vốn chính là một môn rất không tệ công pháp, vẻn vẹn ba cái động tác, đem con rùa thần vận tinh túy tận ẩn chứa vào trong đó. Đó, đó chung quy là con rùa nha. Hoàng Kiệt cũng không khỏi nói thầm một tiếng, các ngươi tổ sư là cái gì? Lý Thất Dạ xem xét nói thầm Hoàng Kiệt một chút, Hoàng Kiệt không khỏi xấu hổ cười một tiếng, vội nói ra, chúng ta tổ sư là Huyền Vũ, lão nhân gia ông ta có được vô thượng thần thú huyết thống. Đã từng là thời đại kia cường đại nhất đại yêu một trong, Huyền Vũ, Lý Thất Dạ đều nhịn không nổi, nở nụ cười, nói ra, người hậu thế, đều sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng, không phủ nhận, các ngươi tổ sư ở phía sau tới thật là có một phen đại tạo hóa, hoặc là hắn đạt tới trình độ nhất định đằng sau, đã là cá chép hóa rồng, có được như vậy một chút Huyền Vũ huyết thống, nhưng, con rùa chung quy là con rùa, đây chính là hắn chân thân, đây cũng là cước căn của hắn, đừng... Chớ nói lung tung, Lưu Lôi Long đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy giật mình kêu lên, vội hư thanh nói, cái này dọa đến hắn đều muốn bưng bít lấy Lý Thất Dạ miệng. Hoàng Kiệt cũng bị sợ đến nhảy dựng lên, vội trái phải nhìn quanh một chút, phát hiện bốn phía không người, hắn lúc này mới thở dài một hơi, cái này, lời này cũng chớ nói lung tung nha. Hoàng Kiệt đều có chút chưa tỉnh hồn, thấp giọng nói ra, tổ sư chính là thần thú huyền vũ, nếu là bị người nghe nói như thế, đó là khinh nhờn tổ sư, chính là tội lớn, không ai có thể giữ được ngươi nha. Lý Thất dạ lời như vậy, bíp bíp xác xác đem Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt dọa cho phát sợ, dù sao, tại thần huyền tông, bọn hắn tổ sư huyền vũ, chính là chí cao vô thượng đồng dạng tồn tại đời đời đệ tử trong lòng, có được không thể thay thế địa vị, thần huyền tông đời đời đệ tử đều biết, bọn hắn tổ sư chính là một đầu thần thú huyền vũ, hiện tại Lý Thất dạ vậy mà nói bọn hắn tổ sư lại là một cái con rùa, lời như vậy một khi bị thần huyền tông đệ tử nghe được, đó chính là đối với thần huyền tông ô nhục. Chính là đối với thần huyền tông tổ sư khinh nhờn, đây là tội lớn, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Lý Thất dạ cười cười, nói ra, con rùa chính là con rùa, không cần thiết tô son trác phấn thành thần thú, lại nói, chúng sinh đều là phàm phẩm, con rùa thành yêu, lại có cái gì tốt mất mặt, tiểu tổ tông, cầu ngươi bớt tranh cãi. Lưu Lôi Long đều bị Lý Thất dạ dọa đến hải hùng khiếp vía, vội năn nỉ nói, thời điểm này, Hoàng Kiệt bị dọa đến hải hùng khiếp vía. May mắn chung quanh không có những người khác, này mới khiến hắn thở dài một hơi. Lý Thất dạ cười cười mà thôi, nhàn nhạt nói ra, bách luyện thành cương, đại đạo chính là như vậy, Vương Bát Quyền cũng tốt, Huyền Vũ Quyền cũng được, chỉ cần ngươi tin nó ảo diệu, thông nó tinh túy, tất cũng là đường hoàng đại đạo. Không còn đàm luận bọn hắn tổ sư, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt hai người bọn họ cũng không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi cẩn thận thưởng thức Lý Thất dạ. Vương Bát Quyền, là các ngươi tổ sư nội tình. Tại Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt tinh tế phẩm vị thời điểm, Lý Thất dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, về sau tiến hành tụ tập luyện, cái này, là thật sao? Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt cũng không khỏi ngây ngốc một chút, tại trong ấn tượng của bọn hắn, thần huyền tông thật lâu liền có được Vương Bát Quyền, nhưng là, Vương Bát Quyền này đến tột cùng là xuất từ chỗ nào, giống như không có ghi chép, không thể giả. Lý Thất dạ nở nụ cười, Vương Bát Quyền, đích đích xác xác đúng đúng thần huyền tông tổ sư sáng tạo công pháp, cùng là hắn sáng tạo công pháp, không bằng nói đây là hắn bản năng một loại kéo dài đi. Cái này như Lý Thất dạ nói như vậy, thần huyền tông tổ sư, chính là một cái con rùa sinh ra, liền sẽ đưa đầu giãn chân, cổng mai rùa, cho nên, đây đều là bản năng, chỉ bất quá, về sau theo con rùa này từ từ thông linh, hắn đem chính mình động tác bản năng này kéo dài đến tu luyện. Chỉ bất quá, vào lúc đó, hắn không có minh sư chỉ điểm, một bộ này động tác hỗn tạp thô lậu, về sau con rùa này đạt được đại tiên chỉ điểm, tinh giản tụ tập luyện bộ này động tác, từ từ tạo thành bộ công pháp này, cho nên liền đặt tên là Vương Bát Quyền. Chỉ bất quá, tại xa xôi thời đại, thần huyền tông một chút sư tổ không muốn đi đàm luận những chuyện này, dù sao, bọn hắn tổ sư là một cái con rùa thành đạo, cái này nghe giống như không phải rất hào quang, cho nên... chậm rãi liền biến thành thần thú huyền vũ. Về phần Vương Bát Quyền bộ công pháp này, cũng chậm chậm bị lãng quên, thần huyền tông hậu thế đệ tử, từ từ cũng không còn có ai đi tu luyện môn công pháp này. Cái này thật có thể được không? Lúc này Lưu Lôi Long cũng không phải rất khẳng định, dù sao, Vương Bát Quyền, quá mức đơn giản, dứt bỏ tên của nó không nói, chính là nó ba động tác thật đơn giản kia, thật có thể được không? Nam Ly Tâm Pháp, là cái gì tâm pháp? Thoát thai từ vạn vật tâm pháp, vạn vật đều là pháp, con rùa cũng tốt, tiểu ô quy cũng được, bách luyện thành cương, chỉ cần tu luyện xuống dưới, con rùa cũng có thể trở thành huyền vũ. Lý Thất dạ nhàn nhạt nói ra, nếu đều nói, các ngươi tổ sư là huyền vũ, vậy tu luyện bản nguyên nhất công pháp, còn có so với hắn tốt hơn sao? Nghe được Lý Thất dạ như thế một lời nói, Lưu Lôi Long cũng có chút động tâm, Hoàng Kiệt cũng đều do dự một chút, mặc dù nói, để Lưu Thôn hài tử đi tu luyện Vương Bát Quyền, cái này không chỉ có là để Lưu Lôi Long cảm thấy kỳ quái, chính là Hoàng Kiệt đều không đồng ý, nhưng là, cẩn thận phẩm vị Lý Thất dạ mà nói, đây cũng là rất có đạo lý, một cái tiểu Vương Bát, hoặc là không tạo nên cái tác dụng gì, nhưng là, mấy chục con tiểu Vương Bát đâu. Mà lại mấy chục con tiểu Vương Bát cũng sẽ từ từ lớn lên, Lý Thất dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi nghĩ một hồi, con rùa cõng một thân giáp sát cứng đến bao nhiêu. Một cái con rùa giáp sát có lẽ có hạn, nhưng là, mười mấy cái đâu? Mười mấy cái con rùa giáp sát chồng chất cùng một chỗ đâu, ngươi cảm thấy cứng đến bao nhiêu đâu? Nghe được đạo lý như vậy, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đều nghe ngây người. nếu như con rùa thành huyền vũ đâu? Lý Thất Dạ nói ra, mười mấy cái huyền vũ, ngươi cảm thấy là dạng gì khái niệm, giáp xác kia sẽ là cứng rắn đến loại trình độ gì, con rùa biến huyền vũ. Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt cũng không khỏi nhìn nhau, Lưu Lôi Long đều không phải là rất khẳng định, nói ra, cái này thật có thể được không? Các ngươi tổ sư không phải cũng chính là một cái con rùa, về sau không phải cũng liền biến thành trong miệng các ngươi thần thú huyền vũ rồi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, tiểu tổ tông, chúng ta biết. Lại đề lên đề tài này, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đều bị giật mình kêu lên, Lưu Lôi Long vội năn nỉ, đừng lại đàm luận cái này, học cùng không học, ở chỗ ngươi. Lý Thất Dạ cũng không nói thêm lời, bình thản nói ra, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt nhìn nhau một chút, bọn hắn đều do dự một chút, đối với Lưu Lôi Long tới nói, đó càng không cần phải nói, đây là quan hệ đến Lưu Thôn mười mấy cái hài tử tương lai. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.